Bất diệt bá thể quyết, chương 1167, băng thiên tuyết địa. Góc truyện audio.com, đây là, Mộ Phong nhìn chăm chú tuyết ngày chỗ sâu lỗ thủng khổng lồ cùng cái kia từ lỗ thủng bên trong chậm rãi giáng lâm quái vật khổng lồ, con ngươi không khỏi thít chặt thành châm. Đây là một tòa chừng mấy trăm trượng khổng lồ mơ hồ, mặt gương mặt này chỉ có mơ hồ ngũ quan, nhìn không ra nó cụ thể diện mạo, nhưng trên người chỗ tản ra khí tức lại khiến Mộ Phong tâm thần rung động, toàn thân run rẩy. Không chỉ có là Mộ Phong, thân ở tại mảnh này băng thiên tuyết địa các ngõ ngách đông đảo tuổi trẻ võ giả cũng đều là ngẩng đầu kinh ngạc nhìn xem tấm kia to lớn mặt người. Trừ băng thiên tuyết địa khu vực bên ngoài, đế vực bên trong cái khác như sa mạc khu vực, đồi núi khu vực, hải dương khu vực, các loại bất đồng địa hình khu vực trên. Không, đồng dạng là xuất hiện giống nhau mơ hồ gương mặt. Hoan nghênh đi vào thiên sát đế vực. Ở đây, các ngươi duy nhất cần thiết làm chính là mau rời khỏi chính mình chỗ tại khu vực, sau đó đến đế vực nơi trọng yếu kim tự tháp. Đế vực nội, mỗi chỗ khu vực dừng lại thời gian càng dài cũng liền càng nguy hiểm, nếu là không muốn chết, liền tận lực tìm kiếm chính xác lộ tuyến, rời đi chính mình chỗ tại khu vực đi, trợ các ngươi vận may. To lớn gương mặt chậm rãi mở miệng, thanh âm trầm thấp mà tang thương, vang vọng đám người bên tai. Nhất thời, tất cả mọi người đều là lộ ra vẻ ngạc nhiên, bọn hắn vốn cho rằng tiến vào đế vực thí luyện hẳn là cùng loại với sông quan hình thức, lại không nghĩ rằng, cái này đế vực thế mà cùng loại với mê cung, còn cần bọn hắn đi tìm xuất khẩu. Gương mặt khổng lồ sau khi nói xong, chính là chậm rãi tiêu tán, mà chân trời to lớn lỗ thủng cũng dần dần khép kín. Dừng lại thời gian càng dài càng nguy hiểm không? Mộ Phong con ngươi thu nhỏ lại, trong lòng hơi trầm xuống, có cỗ dự cảm bất tường. Dọc theo phương Bắc đi thẳng nhìn xem, nhìn có thể hay không đến mảnh khu vực này biên giới. Mộ Phong ngắm nhìn bốn phía, phát hiện chung quanh một mảnh trắng xóa, căn bản khó mà phân biệt đến cùng rời đi nơi đây cửa ra vào đến cùng ở nơi nào, hắn cuối cùng tuyển định phía Bắc phương hướng, thi triển ra lĩnh vực chi lực cấp tốc Bắc bên trên. Siêu siêu siêu, khi Mộ Phong vừa lướt ra chỗ tại núi tuyết thời gian, phía trước có mấy đạo thân ảnh khi trước một bước hướng phía từng cái phương hướng khác nhau lao đi. Cái này mấy đạo thân ảnh cũng phát hiện Mộ Phong, bọn hắn vẻn vẹn chỉ là nhìn thoáng qua chính là không có. Quá nhiều để ý, hiện tại tất cả mọi người đều đem chú ý thả tại như thế nào rời đi mảnh khu vực này phía trên, chỗ nào sẽ còn lý sẽ gặp phải những người khác. À, đột nhiên, một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, nguyên bản tại Mộ Phong phía trước một thân ảnh chật vật bay ngược mà đến, đập ầm ầm tại Mộ Phong trước mặt đất tuyết bên trên. Mộ Phong nhìn lại, phát hiện tên này tuổi trẻ võ giả đã thất khiếu chảy máu, hơi thở mong manh, nằm tại đất tuyết bên trên không ngừng co quắp. Mộ Phong dùng tay dò xét người này cái cổ, trong lòng âm thầm than thở, cái sau đã là hết cách xoay chuyển. Bạch bạch bạch, tiếng bước chân nặng nề tự phía trước cuối cùng truyền đến. Mộ Phong chỗ tại mảnh này đất tuyết, bốn phía còn quấn từng tòa cao lớn núi tuyết, đem làm thành một mảnh diện tích có chút bát ngát tuyết. Có, Mộ Phong ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy tại phía trước số ngoài trăm thước đất tuyết bên trên, một đầu cao tới ba trượng vượn tuyết chậm rãi đi tới. Vượn tuyết toàn thân dài đầy tuyết trắng lông dài, hai mắt xích hồng, tràn đầy ngang ngực cùng sát ý, giống. Vượn tuyết hét lớn một tiếng, hai chân bỗng nhiên đạp mạnh cấp tốc hướng phía Mộ Phong đánh tới chớp nhoáng, tốc độ kia cực nhanh. Trong chớp mắt vượn tuyết xuất hiện tại Mộ Phong trước người, quả đấm to lớn gào thét mà đến, hung hăng nhắm ngay Mộ Phong đầu lâu đánh tới. Mộ Phong nháy mắt tiến vào, bất diệt bá thể, hình thái toàn thân phun trào ra ngũ thải ban lan hào quang, mà hữu quyền của hắn chăm chú một nắm, hung hăng đánh ra. Hắn không dám sử dụng linh nguyên cùng tinh thần lực tại đế vực loại này quỷ dị hoàn cảnh bên trong, linh nguyên cùng tinh thần lực là cực kỳ chân quý, nếu là không đến nguy cơ sinh tử, hắn tự nhiên sẽ không tùy ý sử dụng. Song quyền nện cùng một chỗ, trong không khí vang lên như sấm rền bạo hưởng, giữa hai người đất tuyết ầm vang sụp đổ, khí thế khủng bố đem phương viên trăm gạo đất tuyết nổ xuất đạo nói hố sâu, vô số tuyết xương phóng lên tận trời, phảng phất từng đạo trường long. Thân thể thật mạnh mẽ, Mộ Phong con ngươi thu nhỏ lại, không khỏi liền lùi lại hơn 10 bước, cánh tay phải tại run không ngừng, trong lòng tràn đầy kinh hãi. Cái này vượn tuyết nhục thân mạnh, chỉ sợ so bình thường hoàng thể còn cường đại hơn, vẻn vẹn nhục thân thế mà liền nhất cử áp chế Mộ Phong bất diệt bá thể. Giống, một tiếng bạo giống trống rỗng nổ lên, kinh khủng phong thanh cuốn tới. Vượn tuyết thừa dịp Mộ Phong thất thần nháy mắt vừa xài. Bước gần, hai tay nhắm ngay Mộ Phong não môn, hung hăng vào trong hợp lại, kỳ lực nói mạnh, không khí đều đánh ra kinh khủng khí vòng gợn sóng ba động. Khi cái kia hai tấm quạt hương bồ đại thủ, sắp tại Mộ Phong đầu bên trên khép lại va chạm thời gian, một cỗ vô hình huyền diệu gợn sóng bột rửa mà ra, vượn tuyết hai tay lại cứng ngắc lại xuống tới, trong chớp nhoáng liền đình trệ ở tại chỗ. Chết, Mộ Phong đôi mắt bắn ra ra hào quang rừng rực, tay phải trường quyền như rồng, một quyền oanh ra, đầu quyền gột rửa ra huyền diệu gợn sóng, như sóng nước gợn sóng lan tràn ra. Phốc phốc, một quyền này, quyền thế như hồng, lại nháy mắt quán xuyên Vượn Tuyết lồng ngực từ nó hậu tâm chỗ xuyên ra ngoài. Phù phù, Vượn Tuyết phát ra không cam lòng gầm rú, hướng phía sau trùng điệp ngã xuống. Như đế vực nội tồn tại dị thú đều là cùng. Loại với cái này Vượn Tuyết đồng dạng, nhục thân cường hãn như vậy tồn tại, chỉ sợ liền phiền toái. Mộ Phong sắc mặt nghiêm túc, những này dị thú hẳn là Thiên Sát lão tổ từ ngoại giới cướp giật nuôi tại đế vực bên trong, ở bên trong không biết sinh sôi sinh hơi thở bao nhiêu năm. Những này dị thú sớm đã thích ứng đế vực hoàn cảnh, đồng thời tiến hóa ra chuyên môn thích ứng mảnh này đế vực nhục thân, tập tính cùng phương thức chiến đấu. Mới, nếu không phải Mộ Phong phóng thích ra lĩnh vực chi lực, chỉ sợ đã chết ở đây Vượn Tuyết trong tay. Đi, một đường bắc lên, Mộ Phong hữu chân vừa đạp, lặng yên không một tiếng động rời đi mảnh này tuyết cốc, hướng phía phương bắc nhanh chóng chạy vút đi. Không cách nào sử dụng linh nguyên, cũng mang ý nghĩa, Mộ Phong không cách nào lăng không hư độ, chỉ có thể lợi dụng nhục. Thân tại đất tuyết bên trong nhanh chóng bôn tẩu, mà lại đất tuyết đối với bôn tẩu trở ngại cực lớn, cái này cũng thật to ảnh hưởng tới Mộ Phong bôn tẩu tốc độ. Ba ngày sau, trắng xóa đất tuyết bên trong, một đạo nhanh chóng bôn tẩu thân ảnh ngừng lại. Mộ Phong ngẩng đầu, nhìn phía xa vẫn như cũ mênh mông vô bờ băng nguyên, tâm thì là triệt để trầm xuống. Hắn tại trong đống tuyết dòng dã nhanh chóng bôn tẩu ba ngày ba đêm, một đường đi về hướng bắc lại vẫn không có nhìn thấy biên giới, phảng phất hắn dậm chân tại chỗ đi. Mà lại cái này ba ngày đến, hắn gặp không dưới ba đợt Vượn Tuyết, mà lại số lượng là một đợt so một đợt nhiều. Ngay từ đầu, vẻn vẹn chỉ là 32 con, về sau gia tăng đến 5, 6 con, đến đợt thứ 3, Vượn Tuyết số lượng đạt đến 10 con. Nguyên bản, Mộ Phong phóng thích ra ngũ trọng lĩnh, vực liền có thể nhẹ nhõm ứng phó, về sau càng ngày càng phí sức đành phải phóng thích ra lục trọng thậm chí là thất trọng mới có thể đánh giết 10 con Vượn Tuyết. Ngoài ra, Mộ Phong còn phát hiện mảnh này băng thiên tuyết địa bên trên hoàn cảnh trở nên càng ngày càng ác liệt. Vốn chỉ là tuyết trắng bồng bềnh, hiện tại bắt đầu xuất hiện kinh khủng tuyết bão, mà lại tuyết bão số lượng cũng đang tăng thêm. Một khi tuyết bão trải rộng toàn bộ băng thiên tuyết địa, liền xem như Mộ Phong, chỉ sợ cũng là muốn tránh cũng không được. Hắn biết đây chính là cái kia gương mặt khổng lồ nói tới tại cùng cái khu vực dừng lại thời gian càng dài càng nguy hiểm hàm nghĩa. Cái này nguy hiểm không chỉ đến từ Vượn Tuyết còn đến từ khắp chung quanh càng ngày càng ác liệt hoàn cảnh. Ngoài ra, Mộ Phong còn tại một đường bên trên trông thấy. Vài tòa hình thái không một kiến trúc, có tháp trạng, có mái vòm, có miếu thờ các loại. Những kiến trúc này hẳn là Thiên Sát lão tổ trong miệng cảng tránh gió, nếu là thật sự gánh không được liền có thể trốn những kiến trúc này mặt chính rời đi đế vực, nhưng cũng bởi vì sẽ bị đào thải bị loại, mất đi khí vận chi tranh tư cách. Lối ra đến cùng ở đâu đâu, dọc theo một cái phương hướng đi khẳng định là sai, cái này cánh đồng tuyết mênh mông vô bờ, liền một ngọn núi đều không có. Hả, Mộ Phong tự lẩm bẩm, đột nhiên tốt như nghĩ đến cái gì, đôi mắt bên trong hiện lên mừng rỡ quang mang, hắn bỗng nhiên quay người trở về bôn tàu. Cách chương.